Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3223, 9 ngày 9 đêm, thiên ngoại tiên trinh phạt còn ở kéo dài, cửu tuyệt thiên các đại địa vực đều đang bàn luận thương khung giáo việc. Rốt cuộc uy thế cửu tuyệt thiên trăm vạn năm vô thượng đại giáo, cấp thế lực bá chủ thương khung giáo, đạo thống triệt để tuyệt diệt. Còn bị dã man như thế thủ đoạn Nazi mang đi. Thiên hạ há có thể không sợ hãi. Nghe nói không, đạo chủ kiếm bộn rồi. Vô tận bảo vật, đem toàn bộ thiên phong đều chất đầy. Toàn bộ thiên phong đều chất đầy a. Ta nhưng là nghe nói, toàn bộ thiên phong đều không chứa nổi. Dù sao cũng là thương khung giáo trăm vạn năm tháng tích lũy. Vô tận bảo vật không thể đếm hết được, ta chiếm được một ít tin tức. Đạo chủ được một khẩu đế binh, thương khung giáo còn cất giấu một khẩu đế binh. Đế binh sự tình ta cũng nghe nói. Cảm giác không thể tin, bất quá ta cảm giác thương khung giáo bên trong có đế dược sự tình phi thường có thể tin. Đạo chủ kiếm bộn rồi, nghe đồn chuẩn đế đan đều có 3 viên. Chính là thương khung giáo trong truyền thuyết thương khung tiên đan, có người nói thương khung tiên đỉnh đã bị đạo chủ cướp đi. Tổ long giáo cùng hư gia đều muốn ngước nhìn đạo chủ phủ hơi thở. Toàn bộ vũ trụ đều rối loạn, càng xuyên càng làm người nghe kinh hãi. Thuyết pháp thực sự là quá nhiều, ai cũng biết đạo lăng mở ra một cái thịnh thế tiên tàng. Nhưng là đến cùng được một vài thứ, ai cũng không rõ ràng, coi như là phân đến vô tận điển tịch các đại đạo thống. Cũng không rõ ràng, đại hắc đối với thương khung giáo điển tịch căn bản không lọt nổi mắt xanh. Hắn nắm giữ ngàn tỷ bí điển, thương khung giáo tàng kinh các cùng cổ thiên đình tàng kinh các so ra. Chính là khác nhau một trời một vực. Đừng làm cho bọn họ xé náo loạn, đem những này điển tịch đều di chuyển đi qua, đều đưa cho bọn họ, đại hắc một trận nhe răng ăn mày. Rất nhiều tiên tàng đã bị đưa vào thiên phong kho báu, hiện tại lưu lại tiên chân, giá trị đều rất khó cân nhắc, quang đế huyết đều có mười mấy bình, những này có thể đều là thương khung giáo vô tận năm tháng tích lũy. Này chiến thuyền cực đoan khủng bố, một đám cường giả vây xem một chiếc chiến thuyền, nó toàn thân nằm dày đặc thương khung đạo ngân. Đây là một chiếc thương khung chiến thuyền, cố nhiên cùng đế phẩm chiến thuyền chênh lệch không nhỏ, nhưng là này thương khung chiến thuyền giá trị không cách nào cân nhắc, trực tiếp trở thành vạn đạo giới đệ nhị chiến thuyền. Cái bộ này đại sát trận hoàn toàn xứng đáng thương khung giáo hộ giáo đại trận. Một đám trận pháp đại sư tiêu tốn dòng dã 2 ngày mới đưa thương khung giáo hộ giáo đại trận đào móc ra. Đây là một môn thương khung đại sát trận, uy năng mạnh mẽ tuyệt luân, nhân đạo đỉnh cao nhất xông vào đều sẽ bị trực tiếp luyện chết. Tương lai là bọn họ đại sát khí, không có thương khung kinh, đạo lăng tìm khắp cả hết thảy kho báu, lăng là không có hiện thương khung kinh, hắn khó tránh khỏi thất vọng. Thương khung kinh hắn phi thường vừa ý, có thể giúp hắn mở ra thân thể vũ trụ. Này kinh văn cùng thương khung tiên đỉnh cùng một nhịp thở. Thương khung kinh cố nhiên không phải đại đế thôi diễn đi ra, nhưng là này kinh văn sẽ không thua kém đế kinh. Đạo lăng mở ra kinh thư, hiện tại đã trở thành tàn kinh, trọng yếu giai đoạn không cách nào tổ hợp lại với nhau. Cố nhiên hiện tại cũng mạnh mẽ tuyệt thế, thế nhưng nghĩ muốn thôi diễn đến 10 phân vẹn 10 trình độ, còn cần một ít cái khác kinh thư lấy làm gương. Này hơn trăm nhân đạo đỉnh cao nhất tế luyện cổ binh cũng đừng trông mà thèm. Gần tổ chức một hồi đại hội luận võ, theo tôn chủ tầng 1 đến tầng 6, tổng cộng 6 chàng luận võ, Mỗi một hồi ba vị trí đầu đều có thể được những này cổ binh. Thậm chí có thể được kim đan đại dược. Chờ đợi đã lâu, đại hội luận võ rốt cục bắt đầu rồi. Nửa năm sau, thời gian không tính quá muộn. Chúng ta muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Vạn đạo giới binh mã nghị luận sôi nổi. Chuyện này đều truyền tới ngoại giới. Để chư giáo mặt hắc, vũ trụ sơn đệ tử đều đỏ mắt, dồn dập yêu cầu gia nhập vạn đạo giới, tham dự lần này đại hội luận võ, nói không chắc có thể được những phần thưởng này. Trong một gian mật thất, có một ít đế cốt, tràn ngập từng sợi thái cổ đại đế gợn sóng. Những này đế cốt hao tổn đều không nhỏ. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở trong mật thất, đối diện với hắn, ngồi xếp bằng một cái hung khí ngập trời cái bóng. Khí cơ này đủ để kinh sợ vạn cổ. Cố nhiên cốt tộc vương hao tổn không cách nào cân nhắc, nhưng là hắn một thân hung khí lại che lấp không ra. Cốt tộc vương hai mắt thiêu đốt hai đám hỏa, của hắn thân thể tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có một chân là hoàn hảo, những nơi còn lại không trọn vẹn quá nghiêm trọng. Đạo Lăng muốn tu bổ cốt tộc vương thi hài, độ khó quá to lớn, trên căn bản không thể hoàn thành, nhưng là tu bổ một ít khu vực, để cốt tộc vương vung ra một ít chiến lực, nên phải trên hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Này linh hồn chi hỏa, có thể nắm giữ cốt tộc vương thi hài, đối với điểm này, Đạo Lăng cũng hiếu kỳ vô cùng. Đây là cốt tộc nhược điểm lớn nhất, một khi linh hồn chi hỏa tắt, đại diện cho tuyệt diệt, nhưng là cốt tộc cái nhược điểm này, vừa vặn là mạnh nhất, lấy cốt tộc vương linh hồn chi hỏa mãnh liệt trình độ, chuẩn đế đụng vào sợ là đều sẽ bị trực tiếp luyện chết. Nếu không là Đạo Lăng có vạn vật bản nguyên tâm hỏa, cái kia một kiếp có thể không tốt độ. Đạo Lăng cơ thể mơ hồ xuống, một tầng mênh mông tiên hỏa vạn giới buông xuống, chỉ có điều tiên hỏa vạn giới khí thế biến lại, này một tia đốt sạch thần hồn khủng bố khí thế, không nghi ngờ chút nào, tiên hỏa vạn giới hiện tại nhiều hơn một loại năng lực luyện người linh hồn. Nguyên thần thiên hỏa quá hiếm thấy, trên căn bản tìm không được. Lần này vạn vật tâm hỏa nhờ số trời run rủi thôn phệ nguyên thần đế hỏa, để vạn vật tâm hỏa tiềm năng sinh một ít tuyển biến. Nếu có thể không ngừng thôn phệ cốt tộc nguyên thần chi hỏa, có thể tăng cường vạn vật tâm hỏa sức mạnh, thậm chí có thể không khống chế cốt tộc. Đạo Lăng nhịp tim đều đang tăng, hắn không nghĩ tới có thể khống chế cốt tộc vương thi hài. Chủ yếu là cốt tộc quá thần bí. Đại Hắc chờ mắt to, trầm giọng nói, nghe đồn, cốt tộc sinh ra, đều là cường giả chết đi sau, tự chủ sinh ra linh hồn chi hỏa. Đây là trong truyền thuyết cốt tộc nguồn gốc, bản vương cũng không nghĩ tới vạn vật bản nguyên tâm hỏa, lại có thể hấp thu cốt tộc linh hồn chi hỏa. Này chẳng lẽ có thể vô hình chung đã khống chế cốt tộc? Chuyện này thật đáng sợ, truyền đi sẽ khiến cho động đất. Thế nhưng Đạo Lăng khống chế cốt tộc vương sự tình, một ít cường giả đã biết được, tương lai trời biết sẽ đưa tới cái gì tai họa. Dù sao cũng là cốt tộc vương, hiện tại bị Đạo Lăng nô dịch, một khi hai giới sinh giao chiến, cốt tộc sao lại dễ tha Đạo Lăng? Cốt tộc nhưng là có cốt tổ vương, muốn tu bổ cốt tộc vương thi hài, khó như lên trời. Hơn nữa cốt tộc vương sức mạnh cũng rất khó khống chế lại. Đạo Lăng chuẩn bị nghĩ biện pháp tu bổ, này chính là của hắn một cái đáng sợ đại sát khí. Tại sao ta cảm giác chiến đấu khí thế lại tăng lên? Đã 5 ngày đi qua, chiến đấu còn đang kéo dài, nhưng là ngày này đến thời khắc, chiến đấu càng kinh khủng. Bọn họ cố nhiên ở vũ trụ sơn, nhưng là y nguyên có thể cảm giác được thiên ngoại thiên thẩm thấu mà đến khí thế, có thể nói diệt thế, nơi nào chinh phạt ai cũng xem thấy không rõ lắm. Đây là cường giả tuyệt thế huyết chiến, chiến đấu ở tăng cường, nói rõ thế cuộc càng khốc liệt. Đạo lăng bọn họ ngóng nhìn, nhìn thấy vực ngoại đang không ngừng sụp ra, đếm không hết tàn tinh phiêu lưu, một mảnh lại một mảnh tàn tạ vũ trụ đều bay về phía cửu tuyệt thiên. Một ít vũ trụ vùng cấm đều bay tới, cửu tuyệt thiên vì này, sinh ra một ít đáng sợ vùng cấm, thậm chí có chút địa vực, đầy trời tàn tinh chồng chất, lộ ra khốc liệt khí thế. Trong này dính bám vào đáng sợ xương vỡ cùng huyết nhục. Đây là có cường giả rất khả năng chết trận. Đã 9 ngày 9 đêm, toàn bộ cửu tuyệt thiên vô tận cường giả đều run rẩy. Trận chiến này kéo dài đến 9 ngày 9 đêm, thiên đều sụp, chư thiên đều ở đổi đường, đại vũ trụ đều đang run lên. Đây là một loại khủng bố biến hóa. Thiên ngoại thiên tựa hồ muốn đánh nổ, bản nguyên vũ trụ đều run rẩy theo, mấy chục tôn cường giả tuyệt thế chinh phạt, phải diệt thế, nhưng là một ngày này, chiến đấu đi đến kết thúc, tựa hồ trời xanh giáng thế, thiên ngoại thiên sinh không lường được biến cố lớn, đạo lăng bọn họ đều lo lắng, đây là chí cường chí cao uy thế đang thong thả thức tỉnh. Trận chiến này tựa hồ cũng thức tỉnh trời xanh, đó là một cái bóng mơ hồ, tựa hồ không tồn tại đương đại, an vị ở đây, thiên địa nhỏ bé, hết thảy đều bị hắn đè xuống đi, không biết là hắn càng hùng vĩ hơn, vẫn là thiên địa này càng nhỏ bé, cái bóng này ngồi xếp bằng, cho thấy chư thiên nhỏ bé, lộ ra của hắn vĩ đại. Hắn chật ních trên trời dưới đất, như vô địch bá chủ. Hết chương.